Tiên Trúc, chương 77, Tiên Linh Lục Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Ngữ vui vẻ cùng Hòa Thuận trò chuyện. Rất săn sóc mà đem môn phái giới thiệu một lần. Hóa ra Tiên Linh Môn có tổng cộng 6 điện. Công việc của Tiên Linh Môn đều do 6 điện này quản lý. Mỗi điện sẽ có một trưởng lão kim đan cai quản khác nhau. Hòa Thuận ở Nhuận Linh Điện chuyên quản trồng linh thảo. Tuy nhiên chỉ cần lên đến trúc cơ, mỗi đệ tử đều có thể chọn một mảnh đất linh địa trong núi làm hang động. Hơn nữa mỗi người đều có một mảnh dược điền riêng, nhưng chỉ có thể dùng cho việc tu luyện. Hơn nữa đại đa số thời gian sẽ không đủ cho linh thảo sinh trưởng, nên tốc độ rất chậm. Ngoài ra các đệ tử không được dùng dược điền cho mục đích riêng. Không cho các đệ tử trồng riêng là để phòng ngừa HM muốn cá nhân của họ không thể vì tư dục mà hủy hoại sinh mệnh của người khác. Cho nên Nhuận Linh Điện phụ trách phân phối linh thảo cho toàn phái. Hằng năm dựa theo các loại tu vi của mọi người mà đưa đi số linh thảo không đồng nhất. Còn lại 5 điện, có một điện quản toàn bộ việc chính, tên là Thiên Cư Điện. Chỉ cần gặp việc khẩn, mọi người sẽ đi Thiên Cư để bàn bạc đối sách. Chính sự đường phụ trách phân công nhiệm vụ cho đệ tử trong môn phái. Ngoại trừ Dược Đồng, những đệ tử khác đều phải tới đây nhận nhiệm vụ. Các nhiệm vụ có độ khó khác nhau từ săn thú đến tuần tra giáo phái. Ngay cả những việc nhỏ nhặt như giúp các cô chú chăm sóc vườn thuốc, chăm sóc những linh thú thần kỳ, họ đều đến đây để nhận. Vạn Bảo Điện thì có địa phương tốt, mặc dù hoàn cảnh hiểm ác là trên đỉnh núi. Thế nhưng bên trong lại toàn thu thập các loại pháp thuật cùng tâm pháp. Ngay cả Hình Không Điện luyện chế pháp khí pháp bảo cũng đều để ở chỗ này. Hình Không Điện mặc dù bên trong chuyên môn luyện chế pháp khí, nhưng lại không tiếp nhận ủy thác của đệ tử giúp luyện chế pháp khí. Nhưng họ có thể cung cấp địa hỏa cho các đệ tử, để bọn họ tự động luyện khí hoặc luyện đan dược. Chỉ là phải có đệ tử lén cùng sư phó, sư bá quan hệ tốt mới được luyện khí bên trong. Môn trung đệ tử thích nhất chính là Nhuận Vật Điện, bởi vì nơi này có thể cùng Dược Đồng luyện khí trung kỳ trở lên xin linh thảo, hoặc là dùng một ít pháp thuật cùng tâm pháp cấp thấp để đổi. Thế nhưng loại trao đổi này cũng không hợp lý lắm, nếu không cẩn thận còn có thể bị phạt. Hòa Thuận nhìn hắn nhắc tới điện trừng phạt, biểu tình vừa hận vừa sợ, liền cảm thấy một trận buồn cười. Thế nhưng nghe hắn giới thiệu hiện ở bên trong có một danh tu sĩ Nguyên Anh, cùng 6 gã kim đan chấn thủ, nàng chỉ cảm thấy lần này trộm âm dương thảo có chút vướng tay chân. Hạo Ngữ nhìn nàng đột nhiên không nói, cho rằng nàng là vì thân phận Dược Đồng mà thương tâm. Liền khuyên đạo, mặc dù ngươi không thể tu luyện những tâm pháp khác, nhưng chỉ cần có thể tiến giai đến trúc cơ kỳ, ở môn trung địa vị cũng sẽ cao lên. Mỗi ngày không cần đến Nhuận Linh Điện làm việc nữa. Chỉ cần hàng năm có thể giao ra lượng linh thảo nhất định là được. Ngày thường là phi thường tự do, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hiện ở bên trong cửa chỉ có 2 dược sĩ trúc cơ kỳ. Bọn họ có thể tiến vào Nguyên Anh Thái Sư Tổ Trúc Thanh Cung, cấp bảo vật trấn phái âm dương thảo, chú linh khí. Nghe hắn nhắc tới âm dương thảo, Hòa Thuận âm thầm mừng rỡ, vội vàng giả bộ tò mò hỏi, sư huynh âm dương thảo này là cái gì? Nói đến âm dương thảo, Hạo Ngữ rất là đắc ý, cái kia âm dương thảo là một loại linh thảo chỉ có phái ta mới có. Tác dụng thần kỳ, có thể khiến người phàm đã chết mà sống lại, cải tử hoàn sinh, đối với tu sĩ cũng có thể có tác dụng như vậy sao? Hòa Thuận lần này thật sự tò mò, Hạo Ngữ cười rạng rỡ nói, mặc dù không thể khiến người chết sống lại, nhưng máu thịt tái tạo lại không thành vấn đề. Cho dù chỉ còn lại xương cốt, hẳn cũng có thể sinh ra khí huyết và nội tạng. Bất quá âm dương thảo rất hiếm, máu thịt tái tạo rất khó. Hòa Thuận nghe xong cười hì hì hỏi, sư huynh, âm dương thảo này ít nhất cũng trồng 2-3 mẫu đi. 2-3 mẫu? Hạo Ngữ bắt đầu cười. Sao có thể? Hiện tại môn trung cũng chỉ có 3 cây thôi. Hòa Thuận ngạc nhiên hỏi, sao có thể chỉ có 3 cây? Chẳng lẽ không có hạt giống hay sao? Sau khi nghe Hạo Ngữ giải thích thêm, Hòa Thuận mới biết, Hóa ra loại âm dương thảo này chỉ có thể tồn tại trong nước cùng với cá ngọc. Mà cá ngọc chỉ có thể tìm thấy ở suối Thiên Nữ trên Mộc Nhật Sơn. Suối Thiên Nữ thực chất chỉ là một con suối có kích thước bằng chiếc cối xay. Nước suối cao bằng nắm tay. Quanh năm không rò rỉ hay khô cạn. Để trồng thêm âm dương thảo, đám trưởng lão trong môn sớm đã lấy nước từ suối Thiên Nữ về chuyển nó đến những nơi khác. Hy vọng có thể nuôi cá ngọc trong đó. Nhưng bất kể ao chứa suối được làm từ chất liệu gì, cá ngọc đều chết trong vòng một ngày sau khi được thả vào. Vào thời điểm đó, người ta cho rằng cá ngọc chết vì vật liệu khác nhau trong ao. Nên họ đào một cái hố nhỏ bên suối, rồi thả cá ngọc vào. Nhưng cá ngọc vẫn chết ngay như cũ. Cá ngọc ở suối Thiên Nữ chỉ dài bằng ngón tay. Tổng số lượng hơn chục con. Ai cũng sợ hãi không dám tiếp tục thử. Hơn nữa mùa xuân chỉ có thể trồng cỡ 3 cây âm dương thảo. Còn lại hạt giống dùng để tàng trữ. Một cây âm dương thảo cần ít nhất phải 500 năm tuổi mới có thể dùng làm thuốc. Mà 3 cây âm dương thảo này mới hơn 400 năm dược linh. Tạm thời vẫn không thể hái xuống chế thuốc. Đương nhiên số năm càng lâu, dược hiệu càng tốt. Hiện tại hoàn hồn đan trong phái sử dụng còn là do âm dương thảo hơn 400 năm trước luyện chế thành. Một cây âm dương hợp với các linh dược khác có thể cho ra một lô đan. Mỗi lô có từ 3 đến 12 viên. Tuy rằng sẽ có lô thất bại, nhưng đều do các tu sĩ Nguyên Anh luyện chế, nên vẫn có một vài lô hoàn chỉnh, được sử dụng để cứu mạng trong trường hợp khẩn cấp và dự trữ một ít. Hóa ra là số lượng lại ít như vậy. Ít hơn nhiều so với Hòa Thuận tưởng tượng. Hơn nữa chúng lại được cất giấu ở chỗ Nguyên Anh kỳ. Muốn đánh cắp cũng rất khó. Xem ra chỉ có tiến giai trúc cơ sơ kỳ mới có thể tới gần âm dương thảo. Hai người cứ như vậy vừa trò chuyện vừa đi. Hòa Thuận lại phát hiện Hạo Ngữ sư huynh không trực tiếp mang nàng đi dược điền. Mà là đi ngã ba liền hướng quẹo phải. Sư huynh, chúng ta không trở về dược điền sao? Hòa Thuận chặt đi vài bước đuổi kịp. Không hiểu hỏi. Hạo Ngữ chỉ phía trước nói. Ta phải trước dẫn ngươi đi Lý sư bá. Tiền sư huynh chỉ là tạm thời đến phụ trách giáo dục tân dược đồng. Quản lý dược đồng còn phải đi tìm Lý sư bá kia. Hòa Thuận không khỏi nghĩ. Thế nào khắp nơi đều là quản người vậy? Vừa rời khỏi Nhuận Vật Điện giờ lại phải đi qua chỗ cái gì Lý sư bá? Nghĩ nghĩ. Nàng còn là thành thật đi theo phía sau Hạo Ngữ. Mới đi được vài chục bước. Trước mặt hiện ra một khoảng đất trống đầy cỏ. Bên cạnh khoảng trống là một vách núi. Trên vách núi có một cây cầu đá dẫn sang ngọn núi đối diện. Một con đường đá ẩn hiện trong bụi rậm của ngọn núi phía bên kia. Khoảng đất trống trước mặt rộng khoảng 10 trượng. Có 4 sư huynh luyện khí mặc áo xanh đang phơi các loại linh dược trên phiến đá. Bên cạnh dòng suối, có 2 vị sư tỷ trẻ tuổi cũng là luyện khí đang rửa sạch hộp ngọc chứa đầy linh dược. Sau lưng hộp còn đống như núi. Trên mép phiến, gần vách núi có một cái hố đào thủ công. Trong hố chất đống túi vải lanh. Hạo Ngữ dẫn Hòa Thuận trực tiếp đến cửa hang. Cung kính cúi đầu vào bên trong. Lớn tiếng nói, đệ tử Vương Hạo Ngữ bái kiến Lý sư bá. Ta phụng mệnh mang tân dược đồng qua. Thỉnh sư bá định đoạt. Không có ai đi ra từ trong hang. Chỉ có một miếng ngọc bội dày bằng ngón tay và một túi vải nhỏ bay đến. Sau đó một giọng nói già nua từ trong sơn động truyền lại. Đã biết, con số trên ngọc bội chính là dược điền được giao cho ngươi. Ngươi có thể căn cứ vào con số trên đó mà tìm được nơi ở của mình. Túi này chứa hạt giống từ nguyệt cỏ. Cái này hàng năm ngươi có thể tự mình gieo trồng. Hàng tháng ta sẽ phái người đi lấy cây non. Sau khi nghe xong, Hòa Thuận cảm thấy hơi khác so với những gì Trương Thúy Yên nói nên nghi ngờ hỏi. Lý sư bá, không phải linh dược trồng mỗi tháng đều khác nhau sao? Sau đó mỗi tháng phải nộp lên 50 phân một năm cây non. Thiếu một phần liền muốn nộp nhiều hơn 10 phần. Vừa dứt lời, giọng nói của Lý sư bá bên trong trở nên trầm trọng. Trong sơn động hắn tức giận hỏi, ai nói nhảm, ta thật sự mỗi tháng đều cần bồi bổ số lượng thiếu hụt. Nhưng là linh thảo năm đó, nếu không cần nhiều cây giống linh thảo như vậy trong vườn cỏ. Vậy ta sẽ nhận và tự mình trồng chúng. Là Trương Thúy Yên, Trương Sư Tỷ nói, ta mới từ chỗ nàng lĩnh thân phận bài tử qua đây. Nghe thấy bên trong nổi giận, Hòa Thuận cũng không ngại đem nàng ta ra. Quả nhiên, bên trong Lý Sư Bá vừa nghe đến là Trương Thúy Yên. Liền trọng trọng hừ một tiếng mắng. Hừ, lại là nha đầu này. Cả ngày không tu luyện cho tốt. Liền biết chụp sư phó nịnh hót. Bối phận còn thấp hơn ta một cấp. Nhưng cũng không biết trường ấu có khác. Không phải là cái tiểu chắt trai. Thật đúng là dọa sững sư phó lão nhân ra. Âm thanh dừng lại một chút. Tựa hồ như đang lặng lẽ nguyền rủa. Sau đó Lý Sư Bá khẩu khí bình tĩnh nói. Người cứ trồng như ta đã nói. Nếu phái người đi thu thập linh thảo mà không giao ra được. Vậy thì linh thảo không thể giao ra một năm. Lại tăng thêm 2 năm. Lần sau nếu không giao ra được. Lại thêm 5 năm. Cho đến khi có thể giao ra toàn bộ thì thôi. Vâng, đệ tử hiểu. Hòa Thuận lanh lợi đáp ứng. Cách Trương.